Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1196, Bạch Hồ 28. Người đăng, HGSO Jimozese. Tên này người mặc màu hồng đào quần áo nam tử đang từ trong một cái viện ra. Tới, Ninh Thư nhanh lên trốn đến một bên. Nhìn hắn rời đi, nhìn bóng lưng phong độ nhẹ nhàng. Tiên tư lạnh nhạt. Không hề giống âm dương. Tông đệ tử, nam tử rời đi về sau. Ninh Thư theo chỗ tối ra tới. Vừa nghĩ đến trong sân đi. Xem một chút, lại xuất hiện một nam tử. Mở ra cửa chính của sân tiến vào viện. Có thể nói cảm giác có chút không hiểu ra sao. Trong nhà này là cất giấu thứ. Gì sao? Tại sao lại một cái Mỹ nam tiến vào đâu? Ninh Thư vượt qua đầu tường. Cẩn thận từng ly từng tí vào sân. Trong viện này, sắc màu rực rỡ, còn có một cái đu dây. Này đu dây là dùng các loại nhan sắc, vải bện thành dây thừng. Đây cũng là cái nữ hài tử sân. Ninh Thư dính sát vách tường, thở mạnh cũng không dám. Nghe trong phòng động, tĩnh, bên trong truyền tới một nam tử cùng nữ tử thanh âm. Nữ tử thanh âm thanh thúy động lòng người, kêu nam tử sư huynh. Ninh Thư dán tại góc tường cũng thật không dám hướng trong phòng xem. Yên lặng nghe người trong nhà tiếng nói. Nam tử đối nữ tử rất cưng chiều. Lại đưa cho nữ tử một chút lễ vật. Nữ tử vui, vẻ nói lời cảm tạ. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy âm dương tông có. Bình thường nữ tử không có bị làm thành đánh mất tư tưởng lô đỉnh. Nam tử trong phòng cùng nữ hài nói một hồi. Lại dặn dò nàng đừng đi ra ngoài. Ngay tại trong viện này hoạt động. Tuyệt đối không nên ra ngoài. Người bên, ngoài sẽ thương tổn nàng. Nữ hài rất sảng khoái đáp ứng. Làm nam tử phải thường xuyên đến xem chính. Mình, còn muốn mang chơi vui đồ vật. Ninh Thư nhíu mày. Này rõ ràng chính là giam lỏng nha. Hết lần này tới lần. Khác cô gái này vẫn không cảm giác được đến. Đợi đến nam tử đi. Ninh Thư mới úp sấp bên cửa sổ, đập vào mắt chính là trang trí rất xa hoa phòng, rèm châu ngọc khí, ngọc bình, phong hoa tươi, quả nhiên là chân lâu bảo phòng, quế điện lan cung, một cái nha hoàn đứng tại trong phòng, trông coi một cái nữ hài tử này người mặc cẩm y, trên đầu mang theo giản lược lại chế tác tinh, xảo vật trang sức, nàng ngồi trên ghế, trong tay giơ một cái máy xay gió đung. Đưa, máy xay gió hô hô truyền, sắc mặt của nàng tinh khiết, mặt mày một phái ngây thơ, trọng yếu nhất chính là tuổi tác nhìn không lớn, hơn nữa còn dịch lương còn có, mấy phần tương tự, Ninh Thư trong lòng đột nhiên nhảy một cái, này sẽ không dịch nhu đi, dịch nhu thật tại âm dương tông nha, bất quá nhìn bộ dáng của nàng là không có, bị làm thành lô đỉnh, ngược lại là ăn ngon uống sướng cung cấp. Ninh Thư vốn định nhảy vào trong phòng. Đột nhiên nghe được cửa viện cắt nha. Tiếng mở cửa. Vội vàng rút về thân thể. Trốn đi. Bám lấy lỗ tai nghe trong. Phòng tình huống. Trong phòng vang lên thanh âm của một nam tử. Hẳn là một người khác. Bởi vì. Thanh âm cùng trước đó nam tử thanh âm không giống nhau. Nam tử vẫn như cũ xưng hô nữ hài tử vì sư muội, cũng cho nàng mang theo một. Chút đồ chơi nhỏ tới. Ninh Thư, hiện tại là tình huống như thế nào? Âm Dương Tông thật nghiêm túc dạy bảo Dịch Nhu. Thế nhưng là xem Dịch Nhu hiện. Tại loại tình huống này. Rõ ràng chính là chim hoàng yến nha. Nam tử giọng nói mang vẻ ý cười cùng trọn. Đùa cùng Dịch Nhu nói một chút lời. Nói liền đi. Ninh Thư lần này không có gấp vào nhà. Mà là đợi thêm còn có ai tới. Không biết là nguyên nhân gì làm Dịch Nhu không có bị làm thành lô đỉnh. Nhưng, bây giờ không thể nghi ngờ là tốt nhất cục diện. Đợi một hồi lâu, cuối cùng không có nam nhân đến. Ninh Thư đợi đến canh giữ ở. Trong phòng nha hoàn đi. Nhảy vào phòng, nữ hài tử giật nảy mình. Nhìn thấy bẩn thỉu Ninh Thư. Chấn định lại, ngược lại, khờ dại hỏi. Ngươi làm sao lại làm cho như vậy bẩn? Ta giúp ngươi rửa đi. Nữ hài vươn tay muốn ôm Ninh Thư. Ninh Thư một chút nhảy ra hỏi. Ngươi tên là gì? A, ngươi còn biết nói chuyện đâu. Nữ hài kinh ngạc không hiểu. Thanh âm, cất cao. Bên ngoài nha hoàn hỏi. Thánh nữ, làm sao vậy? Không có việc gì. Ta muốn ngủ một hồi. Ngươi không muốn vào tới. Nữ hài, hướng ngoài phòng nói. Thánh nữ, nữ hài xoay đầu lại. Nhìn Ninh Thư hỏi. Ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi tên là gì? Ninh Thư lại hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi tên là gì? Nữ hài có chút nghịch ngợm. Nói, Tiểu Hắc, ngươi đây. Các sư huynh đều gọi ta Tiểu Nhu. Ngươi họ gì? Ta không có họ. Tiểu Nhu, Dịch Nhu. Ninh Thư đánh giá Tiểu Nhu. Muốn theo trên người nàng tìm được cái gì đặc thù. Ấn ký cùng đánh dấu. Tiểu Nhu khóe mắt có một viên không quá rõ ràng nốt ruồi son. Ninh Thư nhớ kỹ cái này đặc thù. Ta tại sao không có gặp qua ngươi? Ninh Thư hỏi. Ta đến Âm Dương Tông có một đoạn thời gian. Tiểu Nhu đối Ninh Thư đến tỏ ra phi thường cao hứng. Sư phụ ta cùng các sư huynh nói, phải thật tốt ngốc lại trong phòng tu luyện. Ngoại trừ nhìn thấy sư phụ các sư huynh, còn có bên người hầu hạ mình nha. Hoàn, đây là Tiểu Nhu lần thứ nhất nhìn thấy người ngoài. Vẫn là một cái động vật, biết nói chuyện động vật. Cho nên nàng có vẻ hơi hưng phấn. Các sư huynh, người có mấy cái sư huynh? Ninh Thư trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác quái dị. Năm cái nha, ta là sư phụ nhỏ nhất đệ tử. Tiểu Nhu hào không tâm cơ trả lời. Ninh Thư trong lòng cảm giác quái dị càng cường liệt. Lại hỏi, bọn họ vì cái gì không được ngươi ra ngoài? Sư phụ nói thế giới bên ngoài quá nguy hiểm. Đợi đến thực lực của ta cường đại, mới có thể ra đi. Tiểu Nhu nhỏ giọng nói. Sợ bên ngoài nha hoàn nghe. Thấy được, ngươi là cái gì linh căn? Ta nha, ta là thiên linh căn. Ninh Thư rụt rụt tròng mắt. Thiên linh căn thế nhưng là bao trùm ngũ hành linh căn bên trên linh căn. So lôi linh căn còn muốn được trời yêu ái linh căn. Thảo nào Âm Dương Tông không bỏ được làm thành lô đỉnh. Đem người mang như thế. Linh căn người làm thành lô đỉnh quả thực là phí của trời. Nếu như không vẫn lạc. Đây chính là tương lai một cái lóng lánh cường giả. Ninh Thư hỏi. Ngươi còn có cái khác người nhà sao? Ngươi làm sao nhiều như vậy vấn đề? Hiện tại đổi ta hỏi ngươi. Ngươi là cái gì nha? Ta là hồ ly, ngươi là thế nào tới nơi này? Ngươi làm sao lại nói chuyện? Ngươi làm sao làm đến như vậy bẩn? Có muốn hay không ta giúp ngươi tắm một cái? Ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Tiểu Nhu cầm lấy trên bàn điểm tâm, đưa tới Ninh Thư trước mặt. Ăn đi, Ninh Thư nhìn nàng một cái. Ăn nàng đi trong tay điểm tâm. Tiểu Nhu lập tức nở nụ cười. Con mắt cong cong, có vẻ dị thường tinh khiết. Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Ninh Thư hướng Tiểu Nhu hỏi. Tiểu Nhu lắc đầu. Ta không muốn ra ngoài. Sư phụ cùng sư huynh nói. Muốn ta, cường đại sau, mới có thể ra đi. Ninh Thư nhíu không có. Chưa từ bỏ ý định hỏi. Ngươi liền không hướng tới bên ngoài sinh hoạt, không thế nào hướng tới. Sư phụ cùng các sư huynh đều sẽ mang cho ta chơi vui, đồ ăn ngon, sẽ còn cho ta kể chuyện xưa. Tiểu Nhu chỉ vào một cái ngăn tủ. Trong ngăn tủ chất đầy các loại đồ chơi. Có búp bê vải, có tượng đất, đủ loại tiểu hài tử đồ chơi. Ninh Thư đoán chừng Tiểu Nhu không có ý thức đến mình bị cầm giữ tự do. Bên cạnh chỉ có một cái sư phụ cùng năm cái sư huynh. Không có bị làm thành lô đỉnh, nhưng là đồng dạng bị giam cầm tư tưởng. Hết chương.